Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Nhon Di đến. Không tệ lắm, nghĩ không ra ngươi cái này quý tộc sa sút thế mà còn rất có tiền. Đem tiền cùng mọi người hết, thảy mang đi. Richard vừa vặn đưa tiễn bốc thuốc lão bác sĩ. Một trận càn rỡ tiếng cười to truyền đến. Manega, Richard nghe được thanh âm quen thuộc. Sắc mặt đột biến, vội vàng thu hồi tiền trong tay túi. Hắc hắc, Richard đại thúc, không cần lại ẩn giấu. Vừa rồi ta thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Đều nói các ngươi Jason gia tộc đã xuống dốc. Nghĩ không ra ngươi cái lão gia hỏa tùy tiện trên thân đều mang mấy triệu belly tiền mặt. Richard, theo chúng ta đi một chuyến đi. Mandega một mặt âm dương quái khí nhìn chằm chằm Richard trong ngực túi tiền. Trên mặt tràn đầy hài hước. Mandega, các ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên từ nhà trệt bên trong đi ra đến. Nhìn thấy Mandega dẫn một đám người đang cùng Richard lôi kéo cùng một chỗ. Nghiêm nghị quát, nha, đây không phải Ali sao? Lão đại của chúng ta gọi ta mang theo Richard đi qua một chuyến. Ngươi đây là muốn cự tuyệt sao? Nam tử trung niên chính là cùng Richard cùng một chỗ đem trạch viện bán cái Grim người kia. Ali, hắn cũng là Richard con độc nhất. Lúc đầu trong phòng chăm sóc tiểu nam hài bơ tơ, nghe được tiếng ồn ào mới ra ngoài nhìn xem đến tột cùng. Chúng ta cùng các ngươi Hắc Long hội xưa nay không có giao tập. Tại sao muốn tìm tới chúng ta? Ali nắm chặt nắm đấm, một mặt tức giận. Richard trên tay tiền là bọn hắn một nhà bán tổ trạch đằng sau mới lấy được. Sao có thể để Mandega một nhóm người dễ dàng cướp đi? Hừ, nói lời vô dụng làm gì? Dài dòng nữa, ta liền đem ngươi một nhà hết thảy đều mang đi. Mandega hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng không muốn tái xuất cái gì đường rẽ. Đối với Ali uy hiếp nói. Ali, đây là bơ tơ cứu mạng tiền. Nhất định không thể để cho bọn hắn cướp đi à. Nhìn thấy do dự Ali, Richard lo lắng hô. Richard mặc dù tuổi đã cao, nhưng là cũng là một bộ liều mạng tư thế. Gắt gao bắt lấy trong ngực túi tiền quả thực là không buông tay. Bành, Ali nhanh chóng tiến lên. Tay phải một quyền trực tiếp đánh về phía cùng Richard tranh đoạt lưu manh. Bởi vì hắn nén giận xuất thủ, trực tiếp đánh rớt lưu manh một viên răng cửa. Ali, người cũng dám đối với chúng ta người của Hắc Long hội động thủ. Bên trên, đều lên cho ta đánh cho đến chết. Mandega không nghĩ tới, này đối với nghèo túng phụ tử thế mà còn dám phản kháng. Lửa giận triệt để bạo phát, Ali mặc dù coi như cường tráng, nhưng là đối mặt mười mấy cái lưu manh vây đánh, liền lộ ra lực có không thua. Ali miễn cưỡng đẩy ra phía trước hai cái cùng Richard tranh đoạt túi tiền lưu manh, liền bị một cây ống thép đập nện ở trên lưng, thân thể trầm xuống, lâm vào vây đánh bên trong. Đừng đánh nữa, không cần đánh, cho ngươi, đều cho các ngươi. Đừng có lại đánh. Richard nhìn thấy nhi tử bị đánh đến cuộn thành một đoàn, chảy nước mắt, cầu khẩn nói, dừng tay. Mandega nhìn thấy Richard chịu thua, Ali đã đứng không dậy nổi, mới mở miệng ngăn lại một đám lưu manh tiếp tục thi bảo. Sớm dạng này không phải tốt, thật sự là tiện cốt đầu. Đem cái này lão gia hỏa bắt lại, chúng ta đi. Mandega một mặt khinh thường đá một cước nằm dạp trên mặt đất Ali. Đắc ý mang theo một đám lưu manh xoay người rời khỏi. Bốn phía lụi bại phòng ốc chung quanh, lặng lẽ vây tụ lấy không ít người. Phần lớn đều là run rẩy vụng trộm nhìn qua. Đừng nói hỗ trợ đòi công đạo, ngay cả tiếng nói đều rất nhỏ. Thôn Phu Sa y quán bên trong, vẫn không có một cái nào bệnh nhân đến đây. Quạnh quẽ cực kỳ, tỷ phu ở đây sao? Một cái thanh âm hết sức ung dung ở ngoài cửa vang lên. một cái mang theo kính râm tóc xanh người trẻ tuổi đi vào cửa đến. Bên cạnh đi theo một mặt hờ hững Bones. Hạnh khổ, Bones, Grim biết Yonji ra hỏa này muốn tới. Đặc biệt an bài Bones tiến đến dẫn đường. Tỷ phu, người tốt xấu cũng là cùng Katakuri giao đấu qua đại hải tặc. Hiện tại liền ở như thế cái rách dưới địa phương. Yonji thân là Zerma 66 vương tử, vẫn như cũ là ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Nhìn thấy Grim nơi ở đằng sau, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Tiểu tử, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Đây Bones đối với Yonji lạnh lùng nói, khuyên bảo ý vị 10 phần. Ngươi chẳng qua là tỷ phu của ta một con chó mà thôi. Chủ nhân cũng còn không nói gì. Ngươi liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Là ngươi không có bày ngay ngắn vị trí của mình à. Yonji nói chuyện càng thêm khó nghe. Một điểm mặt mũi cũng không cho Bones lưu. Cho dù là Grim nghe nói như thế, ánh mắt cũng biến thành lãnh liệt. Ai nha, nghĩ không ra hồi lâu không thấy. Hancock biến thành càng thêm động lòng người rồi. Có muốn hay không bỏ tỷ phu? Đi theo ta như thế nào? Còn không đợi Bones nổi giận, Yonji ánh mắt vậy mà sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào nữ đế. Đại phóng lời nói sơ lầm. Ha ha, Reizu, xem ra ngươi cái này đệ đệ cần trừng trị một trận mới được. Không phải vậy không có cách nào thật tốt nói chuyện phiếm. Cho dù là Grim thông qua nguyên tác, biết Reizu ba cái đệ đệ đều là thí nghiệm thất bại phẩm. Hoàn toàn đã mất đi tình cảm của nhân loại, cũng vẫn là nhịn không được thực sự tức giận. Không nhọc bệ hạ tự mình xuất thủ, giao cho ta là được. Bones nhìn thấy đứng lên Grim, đưa tay ngăn ở Grim trước mặt, một bộ đã tính trước bộ dáng. Vậy thì tốt, Bones, giao cho ngươi, dắt ở trong thôn động thủ. Đi em đi, co lưu bô bên trong đi, động tĩnh đừng quá lớn. Grim sững sờ đằng sau, nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Sau lưng Bones nhìn qua Yonji hỏi, dám cùng ta một trận chiến sao? Chỉ cần ngươi không sợ bị ta đánh chết, ngươi có thể thử một chút. Không có nhân loại tình cảm Yonji, cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Phách lối cùng theo rời khỏi y quán, chủ trị y sư Grim đều đi. Tùy tiện y quán cứ như vậy tùy tiện liền đóng cửa. Đám người đi đến một cái vắng vẻ trên đất trống. Grim dùng tia sáng màu tím quét một vòng. 4000 mét phạm vi bao trùm bên trong. Không dùng những người khác quấy rầy. Mới quay về Bones nhẹ gật đầu. Ra tay đi. Bones không nói nhiều. Thần sắc rảnh đến phá lệ nghiêm túc. Hắc, Yonji nhếch miệng cười một tiếng. Trang bị lên chiến đấu phục, dưới chân phun ra phun khí, lơ lửng giữa không trung. Vèo, Yonji xuất thủ trước, cả người trên không trung nhanh chóng thúc đẩy, nặng nề mà hướng về Bones đập nện đi qua. Một tiếng ầm vang, Bones cả người bị Yonji đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hắc hắc. Yonji tựa hồ đối với chính mình nhô ra làm khó dễ rất là hài lòng. Đắc ý cười hai tiếng. Nhưng mà, Bones vỗ vỗ bụi đất trên người. Không bị thương chút nào đứng lên. Kỳ quái á, Yonji là ba huynh đệ bên trong khí lực lớn nhất. Mặc vào chiến đấu phục thực lực mạnh bao nhiêu. Chính hắn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là... vì cái gì đối diện Bones thế mà không bị thương chút nào? Lực lượng quả thật không tệ. Bất quá, mặc kệ ngươi chiến đấu phục đến cỡ nào cứng rắn. Thân thể của ta thế nhưng là hàng thật giá thật sắt thép. Cũng không so ngươi chênh lệch. Tiếp xuống, ngươi cũng nên cẩn thận. Bones nói xong, hai tay hóa thành sắt lưỡi đao. Gia trì Haki Bisosoku. Chính tay đâm phía trên quấn quanh đen nhánh một mảnh. Nghĩ không ra Bones vậy mà tiến bộ như thế lớn. Liền Haki Busosoku đều đã thức tỉnh. Grim không khỏi cảm khái. Gia hỏa này thiên phú thật sự là không sai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.